Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1393, chương 1394, ta để cho các ngươi đi sao? Phá Phong cùng Phá Vũ hai người thấy thế trước muốn ngăn cản. Lộ ra không sai đã không kịp, cái này Dương Lỗ tựa như là một đầu buông tay husky. Vui sướng lao ra. Đang muốn đuổi theo trở về sợ là không thể nào. Ca, giúp đỡ sao? Phá Vũ nhìn lấy Phá Phong hỏi. Tại tâm, Phá Vũ cũng không muốn giúp đỡ. Dương Lỗ quá trang bức, không coi ai ra gì. Thậm chí mới vừa rồi còn đem chính mình so sánh bên cạnh hắn một con chó. Tại ý, Ma Hoàng muốn hai người bọn họ bảo trụ Dương Lỗ tánh mạng. Nói rõ Ma Hoàng hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút thưởng thức người trẻ tuổi này. Biết rõ núi có hổ vẫn hướng núi hổ được. Chính mình muốn chết, chúng ta tại sao phải giúp bận bịu? Lần này, Phá Phong ngoài ý muốn không có đứng tại Lý Tính bên này. Băng lãnh nói đến, a chấm ngoặc kép, Phá Vũ nghe vậy, hai vai hơi dựng ngược lên, rơi tại mọi người bên cạnh. Tùy ý mọi người lại hướng sau đứng vừa đứng. Đối với mọi người mà nói, Dương Lỗ một thân chiến bào chính là trong hoàng cung thị vệ. Nhìn tư thế là muốn đem cái này người của tiên giới thu thập hết. Đối với ma giới mỗi người tới nói, đây đều là một kiện hả hê lòng người sự tình. Bọn họ làm sao bỏ được bỏ lỡ bất kỳ một cái nào phân đoạn. Nhưng khi bọn họ thấy rõ ràng Phá Vũ một thân chiến bào cũng là đến từ trong hoàng cung thời điểm, lựa chọn ngậm miệng lại, riêng là nhìn đến Phá Phong bên hông lệnh bài về sau. Hai con mắt bên trong càng là khoa trương dần hiện ra một đạo vẻ hâm mộ. Đó là đương đại ma hoàng thiếp thân thị vệ lệnh bài. Nắm giữ cái này tấm lệnh bài tương đương với dưới một người trên vạn người tồn tại. Nếu như đụng phải tình huống khẩn cấp, đừng nói là một tốp tướng quân phủ, liền xem như các lộ môn phái cũng phải nghe theo chỉ huy. Không phải vậy, thu được về tính sổ sách là một kiện vô cùng có thể lo sự tình. Nói vớ vẩn nói ít, lại nói Dương Lỗ giống như gió nam tử vọt tới Diệp Thần phụ cận. Dù sao cũng là nắm giữ ma hoàng cảnh giới tu luyện già. Tuy nhiên tự phụ, trên tay công phu lại cũng không phải bình thường người có thể sánh ngang. Hôm nay ta liền chặt rơi ngươi đầu người lễ tế những cái kia chết đi ma giới tu luyện giả. Chấm ngoặc kép, Dương Lỗ triệt để bành trướng. Giống như Diệp Thần cũng là một cái đợi làm thịt cừu non. Đợi chờ mình giết hại, ta khuyên ngươi vẫn là xuất ra ngươi binh khí. Chấm ngoặc kép, ai ngờ chúng ta Diệp Thần đồng học không có phản ứng chút nào. Thì như thế bình thản nhìn lấy Dương Lỗ vọt tới bên cạnh mình. Thật giống như nhìn con khỉ diễn xuất một dạng. Không đợi Dương Lỗ kịp phản ứng, Diệp Thần khí định thần nhàn đem Tử Lăng đao hơi hơi lắc một cái. Chăm chú lần này, một thân tràn ngập bành trướng vu tộc huyết mạch trong nháy mắt nhen nhóm. Tự do chuẩn thần giới mới sẽ có được chân nguyên chi lực. Càng là tại vu tộc trong sức mạnh phá không mà ra. Xuất sinh tự mang bắc sinh tức công pháp càng là tại toàn thân trôi chảy vận chuyển. Đương nhiên, những lực lượng này đều hiện ra đến. Tự nhiên không thể rơi xuống độ hồn kinh. Minh giới lực lượng, như thế ngập trời lực lượng. Đừng nói Dương Lỗ chỉ có ma hoàng trung kỳ cảnh giới. Liền xem như ma hoàng hậu kỳ sợ là cũng hội vì đó dung một cái. Như điên tiến lên thân thể, im bặt mà dừng, điên cuồng lui lại, cái này mẹ nó dược thần có phải hay không biến thái? Một người trên thân làm sao lại cầm giữ có như thế nhiều mà phức tạp lực lượng? Thế mà, tựa như lời nói đầu nói, thượng thiên để diệt vong, trước phải để điên cuồng, Dương Lỗ càn rỡ tất nhiên phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Soát. Lùi lại Dương Lỗ, chỉ cảm thấy trước mắt một trận mờ, một đạo nói không nên lời là màu gì quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay sau đó ở ngực chỗ giống như bị thứ gì cắt một chút một dạng. Cúi đầu nhìn lại, ở ngực chiến bào đã phá vỡ một đầu lỗ hồng. Xem xét tỉ mỉ, thậm chí có thể nhìn đến ở ngực có một đạo nhàn nhạt dấu đỏ. Vô ý thức sờ một chút. Thế mà, cái kia đạo dấu đỏ tựa như là bị thi ma pháp đồng dạng. Choảng nứt ra, máu tươi tuôn ra hiện ra. Đều nói để ngươi dùng binh khí, cũng là không nghe. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần hai vai hơi dựng ngược lên. Vô tội nói đến, nội tâm lại là cuồng hỉ. Một đao kia hoàn toàn là tùy tâm động tác. Bây giờ Tử Lăng đao cùng mình tâm ý tương thông, phối hợp càng có ăn ý. Vô luận cỡ nào làm khó dễ, thậm chí người khác thoạt nhìn là vô cùng khó chịu một chiêu, Diệp Thần đều biết thao tác mây bay nước chảy, không có chút nào không hài hòa cảm giác. Ai, tiểu tử này muốn bắt đầu biến thái. Nữ nhân gia vẫn là nhắm mắt lại đi. Chấm ngoặc kép, Chử Tuân một bên lắc đầu, một bên nhìn lấy bên người Lan Hinh nói đến. Lấy hắn đối Diệp Thần giải, như thế xính tâm như ý binh khí, con hàng này tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy kết đối mới. Tuyệt bức tựa như là mèo vờn chuột, chậm rãi tra tấn mà chết. A, Lan Hinh một mặt mộng bức nhìn lấy Chử Tuân. Vì cái gì nói hắn như vậy? Rất hiển nhiên, tại Lan Hinh trong lòng, Diệp Thần là mình nam nhân, chỉ có chính mình mới có thể cùng hắn đùa nghịch tinh khí nói hắn. Người khác lại không được. Vậy ngươi tùy ý, đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi a. Chấm ngoặc kép, Chử Tuân cũng không để ý Lan Hinh thái độ. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Diệp Thần có thể mang theo nàng đi tới nơi này, đã nói lên Lan Hinh sớm muộn đều sẽ trở thành chính mình tẩu tử. Cho nên hắn cũng không dám nói nhảm. Bất quá, rất nhanh, Chử Tuân lời nói thì ứng nghiệm. Tử Lăng đao phản ứng để Diệp Thần đến hào hứng. Bóng người giống như quỷ mị quấn quanh dương lỗ xung quanh. Một đao tiếp lấy một đao, chém vào quên cả trời đất. Mỗi một chiêu nhìn như bình thản không có gì lạ, kỳ thực vô luận là góc độ vẫn là lực lượng đều vô cùng hung ác. Tăng thêm Tử Lăng đao bây giờ biến hóa, thao tác càng là thuận buồm xuôi gió. Xoát xoát xoát, dương lỗ sắp điên. Dựa theo Diệp Thần thuyết pháp, mình đã lấy ra chính mình binh khí, thậm chí ngay cả bú sữa khí lực đều dùng đến. Bất đắc dĩ, nàng liền Diệp Thần cái bóng đều không nhìn thấy. Muốn một cái giống như kẻ ngu, vung vẩy binh khí trong tay, thân thể lại là liên tục thụ thương. Trong chớp mắt, máu tươi nhuộm đỏ hắn vạt áo, toàn thân trên dưới ngượng ngùng tất cả đều là máu tươi. Bây giờ đừng nói giết chết Diệp Thần, hắn nội tâm thậm chí có một thanh âm đang kêu gọi chính mình. Giết chính mình đi, hoặc là để hắn giết chính mình, không muốn tại tra tấn chính mình. Chấm ngoặc kép, ngươi có phải hay không cảm thấy vô cùng khó chịu? Một phen thao tác về sau, Diệp Thần trở lại dương lỗ trước mặt, vẫn như cũ bộ kia bình thản bộ dáng nói đến. Đỏ thẫm hai mắt, huyết hồng thân thể, còn có cái kia vô số vết thương. Dương lỗ muốn gật đầu, nhưng là nội tâm sau cùng tôn nghiêm nói cho hắn biết. Ninh Khả chết, cũng sẽ không cúi đầu. Trả lời ta một vấn đề, ta có thể cho ngươi một thống khoái. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần không để bụng nói đến. Bây giờ dương lỗ nội tâm đã tiếp cận sụp đổ, chính là có thể hỏi thăm thời điểm. Ngươi nghe nói qua Khô Thương Bình sao? Hắn giống như cũng là các ngươi người hoàng tộc, nhưng là hắn giết sư phụ ta. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần nói tới chỗ này thời điểm, sắc mặt dần dần âm lãnh xuống tới. Hắn cũng không có quên chính mình đi tới nơi này mục đích. Mà các ngươi lại hàng bao nhiêu binh lính? 30.000, vẫn là 300.000 binh lính đi ta tiên giới quấy rối. Ta muốn biết, các ngươi đần độn hoàng tộc là làm sao muốn? Coi ta Diệp Thần là quả hồng mềm sao? Ông, vây xem mọi người nghe được Diệp Thần lời nói về sau nội tâm tựa như là bị một cái trọng chùy đánh. Chúng đồng dạng, thật lâu không thể lắng lại, ma giới lại còn có làm việc lớn như vậy. Khó trách người ta sẽ tìm tới môn trả thù. cái này mẹ hắn muốn là đổi lại chính mình, sợ là cũng sẽ không sống yên ổn a. Ngươi nói lão tử không biết, chấm ngoặc kép, dù vậy thương thế, Dương Lỗ vẫn kiên trì tại trong kẽ răng gạt ra mấy chữ. Diệp Thần lắc đầu, thật sự là không thấy Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định. Chấm ngoặc kép, nói, trong tay hắn xuất hiện một đoàn thuốc bột, tiện tay bắn ra, thuốc bột bám vào Dương Lỗ trên thân, biết ta vì cái gì không cho ngươi nhanh như vậy chết đi sao? Ngay tại Diệp Thần nói chuyện thời điểm, Dương Lỗ thân thể vô cùng thần kỳ bắt đầu khép lại. Vết thương trên người thậm chí lấy mắt trần có thể thấy tốc độ điên cuồng khép lại. Chảy xuôi máu tươi đã vẩy. Tình cảnh này, tại ma giới mỗi một cái trong lòng in dấu xuống thật sâu ấn ký. Bọn họ biết cái này nổ banh trời người chính là tiên giới dược thần. Nhưng là bọn họ chưa bao giờ thấy qua thuốc thần thủ đoạn. Bây giờ nhìn tới, quả thực cũng là thần đồng dạng tồn tại. Thân là dược thần, lão tử để ngươi chết, ngươi liền phải chết, nếu không, ngươi muốn chết cũng khó khăn. Hiểu chưa? Diệp Thần trên mặt lộ ra một vệt tà tiếu, mọi người nhất cử nhất động, mỗi một cái biểu tình chi tiết đều bị hắn thu vào đáy mắt. A, Dương Lỗ cảm giác mình tựa như là tôm tép nhãi nhép đồng dạng. Sinh không thể sinh, tử không thể chết. Trong lúc nhất thời trừ liều mạng, thật không nghĩ tới còn có chuyện gì có thể làm. Đương nhiên, còn có một cái mục đích. Chấm ngoặc kép, ông, Tử Lăng đao tản mát ra sát ý ngút trời. Hào quang màu tím nhiều lần tăng vọt. Mạng ngươi, có thể cho ta thử đao. Xoát, răng rác, Dương Lỗ phóng tới Diệp Thần động tác dừng lại ở giữa không trung. Đậu mắt to thật không thể tin nhìn lấy Diệp Thần. Thế mà, thân thể của hắn bị Diệp Thần một đao chém thành hai khúc. Một đao kia cũng không phải là sách đao diệt, vẫn như cũ là Diệp Thần tùy tâm nghĩ đến một chiêu. Trở tay cầm đao, lăng không vọt lên, từ trên cao đi xuống, liền mang Dương Lỗ binh khí trong tay cùng nhau chém đứt. Lạch cạch, Diệp Thần rơi xuống đất. Dương Lỗ thân thể bốc cháy lên, hô hấp ở giữa đã biến thành một đoàn cho dấu vết. Một trận thao tác mãnh như hổ, kết quả lại là linh đòn khiêng năm. Dương Lỗ thế tới vội vàng, từng thả ra hào ngôn chí khí, thế tất đem Diệp Thần đầu lâu mang về. Bây giờ hắn liền người ta góc áo đều không có đụng phải. Cứ như vậy hóa thành cho, ta để cho các ngươi đi sao? Ngay tại Diệp Thần đứng dậy thời điểm, truyền ra một đạo cực kỳ âm lãnh thanh âm, đôi mắt vẩy một cái, mang theo tà tiếu nhìn lấy Phá Phong Phá Vũ hai người. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.